Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng về sau thì lại càng không nghĩ đến nữa. Tay vịn đến trước cửa, cô mím môi nói: "Tạm biệt anh Thi." Thì Nam Sinh không thể nào tin được người phụ nữ này lại dám thật sự đã từ chối mình. Siết chặt nắm tay, bực mình xoay người lại. Cửa vừa được mở ra, bóng cô cũng biến mất ngay sau cánh cửa đó. Kiên quyết bước đi, không hề lưu luyến, ngay cả một chút do dự cũng không hề có. Chịu hết nổi thầm dụ một tiếng, thì Nam Sinh cố nén ý nghĩ muốn bay ra kéo cô lại. Giây phút khi cánh cửa được đóng lại, anh bỗng cảm thấy con tim mình như mất đi sự sống. Còn có cảm giác đau âm ỉ, khiến buồng tim hơi nhói nhói. Tự như có thứ gì đó rất quan trọng sắp rời bỏ anh mà đi vậy. Khốn kiếp, số của anh bị làm sao vậy chứ? Thiền Tình cầm hồ sơ trong tay mà cảm thấy nặng trĩu. Lúc đi ra khỏi phòng hành chính, cô quay đầu lại liếc nhìn công ty một lần nữa. Lần này ra đi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Thi Nam Sinh nữa. Ngồi xe điện ngầm, rồi chuyển sang xe buýt để đến công ty giải trí Wesley. Đến thẳng bộ phận nhân sự, giao hồ sơ trong tay cùng những tài liệu cá nhân khác cho người phụ trách. Đây là hợp đồng, cô xem kỹ lại. Nếu như không có ý kiến gì khác thì ký tên vào. Đối phương để một bản hợp đồng tới trước mặt cô. Thiên Tình chưa vội xem, chỉ nhìn đối phương. Trước khi ký hợp đồng, tôi có một điều kiện, không biết công ty có thể đồng ý với tôi hay không. Điều kiện? Đối phương nhíu mày. Còn chưa vào công ty đã nói điều kiện với chúng tôi, cô đúng là người đầu tiên đấy. Xin lỗi, tôi biết làm vậy là không thích hợp, nhưng tôi không thể không làm vậy. Thiên Tình vội vàng đề xuất. Được, vậy cô nói thử xem. Đối phương gật đầu đồng ý cho cô nói ra điều kiện. Bởi vì phải đi Hàn Quốc thực tập một năm, phía bên tôi có người nhà cần chăm sóc, cho nên tôi muốn, nếu như được, công ty có thể trả trước cho tôi một khoản tiền được không? Nghe thấy yêu cầu Thiên Tình đưa ra, đối phương hiển nhiên cảm thấy chuyện này rất là hoang đường. Nhíu mày nhìn cô gái không biết chữ cao đất rộng. Xin lỗi, có lẽ điều thỉnh cầu này hơi vô lý, nhưng tôi xin bảo đảm giá trị tôi tạo ra trong tương lai sẽ không thấp hơn số công ty trả trước cho tôi đâu. Thiên Tình kiên định nhìn đối phương, thần thái trong đôi mắt long lanh sáng ngời, khiến người khác không thể xem thường. Đối phương thoáng sửng sốt nhưng vẫn nhún vai nói xin lỗi. Công ty chúng tôi chưa từng có tiền lệ này, cho nên tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cô được. Rất đáng tiếc. Thiên Tình chán nản cúi đầu. Nếu như vậy thì tôi không thể ký hợp đồng này được. Không có tiền cô không thể bỏ mặc chị mà đi. Nếu lỡ mai kia chị có chuyện gì, cô lại không ở bên cạnh mà tiền cũng không có, vậy thì sẽ tính sao đây? Thiên Tình buồn bã để bàn hợp đồng trở lại. Đối phương liếc nhìn cô. Cô Cảnh, đây là cơ hội ngàn năm có một, hy vọng cô có thể quý trọng, đừng vội đưa ra quyết định qua loa như vậy. Đối phương khuyên cô. Xin lỗi, tôi không có lựa chọn nào khác. Thiên Tình thở phào một hơi. Đối phương hiển nhiên cũng không muốn để Thiên Tình đi. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi sẽ bàn bạc lại với phía bên trên xem sao, rồi mới quyết định. Có thể sao? Hai mắt Thiên Tình sáng rỡ hy vọng. Để thử xem. Đối phương gật đầu một cái chuẩn bị gọi điện thoại. Không cần thử. Đột nhiên một giọng nói chen vào cuộc đối thoại của bọn họ. Cô đồng thời bị đẩy ra. Đặng Phòng đi tới nhìn Thiên Tình cười rồi quay đầu nói với người phụ trách nhân sự. Cô ấy muốn bao nhiêu thì trả trước bấy nhiêu đi. Tương lai tôi sẽ là người quản lý của cô ấy, không lo không lấy lại được tiền. Lăng Phòng quay đầu lại hỏi Thiên Tình, cô cần bao nhiêu? Thiên Tình sửng sốt mãi một lúc sau mới hoàn hồn, ngượng ngùng xòe sang một bàn tay. Nhiều đến vậy? Hai mắt của người phụ trách nhân sự trợn lên muốn trách mí. 50 vạn sao? Đưa cho cô ấy đi. Phía trên có hỏi thì nói đó là ý của tôi, Lăng Phòng nói. Không không không, các anh hiểu lầm rồi. Thiên Tình vội vàng xua tay giải thích. Không phải tôi muốn 50 vạn mà là 5 vạn. Tôi không cần 50 vạn nhiều như vậy đâu. 50 vạn đối với cô mà nói là một con số trên trời, cô nào dám đòi hỏi nhiều như vậy. 5 vạn đồng, cô xác định chỉ là con số này? Lăng Phòng quay đầu lại có phần không dám tin nhìn cô. Số tiền nhỏ như vậy cũng cần trả trước. Xem ra trước đây thì Nam Sinh đối với cô ấy không được tử tế gì mấy. Thiên Tình lại lần nữa gật đầu. Phải, 5 vạn đồng này đối với tôi cũng không phải là con số nhỏ. Có nó tôi mới có thể yên tâm đi Hàn Quốc. Không thành vấn đề, 5 vạn đồng này sao cho tôi? Lăng Phòng vỗ ngực bảo đảm, sau đó căn dặn người của bộ phận nhân sự. Để chi 5 vạn đồng tiền mặt cho Thiên Tình, chuyện kế tiếp tôi sẽ tự mình nói với cô ấy. Được, đối phương gật đầu rồi đi ra. Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người Lăng Phong và Thiên Tình. Cảm ơn anh Lăng. Thiên Tình chân thành nói lời cảm ơn. Sau này cô là nghệ sĩ của tôi, đừng gọi tôi là anh Lăng nữa, cứ gọi tên đầy đủ là được. Lăng Phong để bản hợp đồng về phía Thiên Tình. Xem kỹ điều khoản một chút, có gì không hài lòng có thể đề xuất. Thiên Tình cẩn thận xem một lượt. Lăng Phong kiếm đề tài nói với cô. Cô đã nghĩ đến sẽ làm nghệ sĩ hay ca sĩ hay chưa? Hoặc là cô có năng khiếu về phương diện nào hay không? Cả mắt Thiên Tình hơi chững lại, sau đó ngẩng đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net